Đạo, chương 1728, Giang Thượng Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Luyến Xương Cung hỏi nữa. Như vậy phụ thân cho là ta Luyến gia nếu có thể đem Lưu Vân chiêu dụ nơi tay, Luyến gia ở tội ác chi thành địa vị có thể hay không có thể vững chắc, có hay không có cơ hội trở thành như vong hồn tông hồn gia, luyện thi tông vạn gia, như vậy truyền thừa đã lâu không người nào dám can đảm khiêu khích cha truyền con nối trưởng lão gia tộc. Người có biện pháp nhường Lưu Vân ở lại Luyến gia. Luyến Liên Thành trong mắt tinh sáng lóng lánh, nhạy cảm phát hiện ý tứ của hắn. Nhưng như hắn như vậy cường giả, tùy tâm tự nhiên sợ là không thích trói buộc, mặc dù lưu lại ở trong tay cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm trong tay, nếu như thật không gia nhập ta Luyến gia, như cũ là phúc họa không rõ. Nếu con có biện pháp nhường hắn được ta Luyến gia nắm trong tay, khăng khăng một mực cung ta Luyến gia khu xử, phụ thân đại nhân phải như thế nào? Luyến Xương Cung ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Luyến Liên Thành, lộ ra cường đại tự tin cùng khát vọng. Luyến Liên Thành đột nhiên im miệng không nói đi xuống, dừng lại một lúc lâu, hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi nói. Xương Cung, người chớ để quên đi, Lưu Vân là ta Luyến gia ân nhân, nếu là không có hắn xuất thủ, lễ mừng thọ ngày ta Luyến gia đã thanh danh bại tận. Con cũng không quên mất, nhưng phụ thân đại nhân từ nhỏ dạy chúng ta, Luyến gia ích lợi cao nhất, hết thảy người đối diện tộc để ý tới chuyện cũng có thể đi làm. Lưu Vân đối với ta Luyến gia có ân không tệ, nhưng càng nhiều là cùng chúng ta theo như nhu cầu, chuyện này con cho rằng không có sai. Người có vài phần nắm chặt, con không có thể bảo chứng tuyệt đối thành công, nhưng con năm thành trở lên nắm chặt. Luyến Liên Thành lần nữa trầm mặc ít khi chậm rãi gật đầu. Nếu như ngươi có thể làm được chuyện này, liền thừa kế Luyến gia địa vị, người tất nhiên là ngươi. Luyến Xương Cung cùng đúng là những lời này, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất thật sâu chui. Phụ thân yên tâm, con tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhớ kỹ, nếu như ngươi thất bại, là cha gặp mặt cùng Đoạn Tuyệt Sở có quan hệ, cử động của ngươi chỉ đại biểu một mình ngươi, cùng Luyến gia không quan hệ, mặc dù ngươi chết rồi, là cha cũng sẽ không vì vậy cùng Lưu Vân gặp khó khăn. Luyến Liên Thành nhàn nhạt mở miệng, con hiểu, con cáo từ. Luyến Xương Cung hành lễ rút đi. Trường ngõ hẻm bên trong, hai chiếc xe ngựa lần lượt thay đổi liền nhau, một chiếc vi đen, một chiếc sâu thanh, một tầng vô hình cấm chế đem hai chiếc xe ngựa bao phủ ở bên trong. Năm đó ngươi mới vào tội ác chi thành, bị đuổi giết về phần tuyệt cảnh, là ta xuất thủ đem ngươi cứu, ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Vi đen bên trong xe ngựa truyền ra nam tử hơi có vẻ trầm thấp tiếng nói. Sâu thanh mã người bên trong xe ngựa trầm mặc không nói, một lúc sau phương mới mở miệng. Năm đó ta đã lúc đó đối với ngươi làm ra bồi thường. Thanh âm trong trèo lạnh lùng uyển chuyển, nghe tới xác nhận một gã trẻ tuổi thiếu nữ. Chẳng lẽ cứu ngươi một mạng, giúp ngươi vào tông, những thứ này ân tình chỉ dựa vào năm đó chuyện là có thể trả hết nợ, ngươi nên hiểu, bên cạnh ta không thiếu nữ nhân, ta cũng không tất bởi vì một nữ nhân phế lớn như vậy tay chân. Sâu thanh trong xe ngựa thiếu nữ lần nữa trầm mặc, lần này, ngươi có chuyện gì? Giúp ta khống chế được một người, không cần quá lâu, chỉ cần nhường hắn ở một ngày trong một đêm bị vây không phòng trạng thái tựu nhưng. Cái gì tu vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể tu, sáng thế phong vương chí cường, nên không có tấn chức sáng thế đỉnh. Ta biết ngươi có thể làm được chuyện này. Đây là một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành, ngày sau ta và ngươi ở giữa chuyện xóa bỏ, ta bảo đảm biết hết thảy lạn ở trong bụng, tuyệt không hướng người thứ hai đề cập. Hắn đối với ngươi coi như là có ân không oán, ngươi vì sao phải đi đối phó hắn? Vì đèn bên trong xe ngựa nam tử thanh âm nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Này cùng không quan hệ, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ta chính là. Có thể, nhưng ta phải hắn hiểu rõ bộ lông da mảnh VV ít nhất giống nhau. Vì đèn cửa xe ngựa mảnh vi vén, đưa ra một con màu đen túi giấy. Đông Tây đã chuẩn bị xong, ba ngày sau khi Giang Thượng Uyển, ngươi tới chính là. Sâu thanh bên trong xe ngựa tô tay tiếp lấy túi giấy, trong nháy mắt thu hồi, như cũ lộ ra một đoạn màu xanh chéo áo. Cấm chế tự động tiêu tán, hai chiếc xe ngựa thượng đồng thời kéo hướng đi trường ngõ hẻm hai đầu bước đi, rất nhanh dung nhập vào đường cái trung biến mất không thấy gì nữa. Luyến gia lễ mừng thọ sau khi ngày thứ ba, Luyến Liên Thành tự mình bái phòng tiêu thần. Hai người hàn huyên sau khi chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu ở trên cao thủ rơi xuống. Luyến Liên Thành cười nói. Có liên quan Lưu Vân đạo hữu vào tông một chuyện, lão phu đã vì đạo hữu đứng ra bảo đảm, tông chủ đã đồng ý, nhưng thượng phải triệu tập bên trong tông trưởng lão tuyên bố quyết nghị sau khi mới coi là cuối cùng hoàn thành, phải làm ở nơi này một hai ngày thời gian. Tiêu thần nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, chắp tay nói. Chuyện này cũng là yêu cầu thật nhiều Luyến đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lưu Vân đạo hữu nói quá lời, đạo hữu đối với ta Luyến gia đại ân, lão phu làm những thứ này theo lý thường phải làm. Luyến Liên Thành khoát tay áo, Ngày sau lão phu cùng Lưu Vân đạo hữu chính là đồng tông tu sĩ, trở về ứng với nhiều hơn thân cận mới là. Tiêu Thần cười gật đầu. Đây là tự nhiên, hai người đang ở nói chuyện với nhau, Luyến Liên Thành bên cạnh tu sĩ đi vào bẩm báo thiếu chủ Luyến Xương cung cầu kiến. Luyến Liên Thành cúi đầu uống một hớp nước trà, nói. Nói cho hắn biết lão phu đang ở cùng Lưu Vân đạo hữu thương lượng sự nghi, nhưng hắn tạm thời trở về đi thôi, chớ để đã quấy rầy Lưu Vân đạo hữu nghỉ ngơi. Vô Phương, thiếu chủ lần này đến đây, có lẽ có chuyện, nhường hắn vào đi. Tiêu Thần cười nói, Luyến Liên Thành nghe vậy gật đầu thoáng vung tay kia thông bẩm tu sĩ xoay người đi lại vội vã đi. Mảnh nhỏ khắc Luyến Xương cung bước nhanh tới tiến vào đại sảnh hướng Luyến Liên Thành Tiêu Thần chia ra hành lễ. Tham kiến phụ thân đại nhân, ra mắt Lưu Vân đại nhân. Xương cung, người hôm nay tới tìm Lưu Vân đại nhân cần làm. Luyến Xương cung hành lễ nói. Toái tinh hà trung Lưu Vân đại nhân đã cứu con tánh mạng, 3 ngày trước lại càng giúp ta Luyến gia thoát khỏi khốn cảnh, con trong lòng cảm kích hôm nay đặc biệt ở Giang Thượng Huyền Trung đặt mua tiệc rượu cho đến mở tiệc chiêu đãi Lưu Vân đại nhân bằng bề ngoài cảm kích. Luyến Liên Thành cười nói, người có thể hiểu được tri ân đồ báo là tốt rồi, Giang Thượng Huyền cũng là một chỗ nơi tốt, rượu nước thức ăn đều là tốt nhất chi thuyền. Hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân đạo hữu, hôm nay chuyện đã định ra, ngươi mà lại phải làm có thể yên tâm, không như theo Xương cung đi lòng sông Huyền nhìn, tội ác chi thành chung, đây chính là một chỗ có chút nổi danh địa phương. Nga, có thể làm cho Luyến đạo hữu như thế, này lòng sông Huyền nghĩ đến tất nhiên có nó xuất sắc địa phương. Nếu là đi, nghĩ cũng sẽ không để cho Lưu Vân đạo hữu thất vọng. Luyến Liên Thành nói, Xương cung, vừa là mở tiệc chiêu đãi Lưu Vân đại nhân, ta liền đem trong nhà thuyền hoa giao theo ngươi sử dụng, cần phải chào hỏi tốt Lưu Vân đạo hữu. Phụ thân yên tâm chính là con tất nhiên sẽ làm Lưu Vân đại nhân hài lòng. Luyến Xương cung kính cẩn mở miệng, Luyến Liên Thành gật đầu, đứng lên nói. Lưu Vân đạo hữu, lão phu thượng có bên trong tông sự vật trong người, hôm nay liền theo Xương cung cùng ngươi lịch lãm lòng sông Huyền, ta đi trước một bước. Luyến đạo hữu đi thong thả, Tiêu Thần cười chắp tay. Đợi Luyến Liên Thành rời đi, Luyến Xương cung dẫn Tiêu Thần hai người ở tu sĩ ủng đám chung đi lên xe chiếc rời đi. Đầy Giang, là tội ác chi thành trung lớn nhất con sông, khởi từ Tây Bắc mặt cùng Đông Nam, như ngân hà loại từ tận trời rơi xuống, xẹt qua vòng tròn vừa tựa như một đạo khí thế bàng bạc tận trời nước cầu. Giang Thượng Huyền, liền ở nơi này tận trời nước cầu thượng, cách Chương.